Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002. Thứ 10 bát phong thư. 89. Làm chi? Quân Nghiên một mặt mộng bức. Ta muốn cùng hắn thông báo. Ngươi điên rồi, ngàn vạn đừng kéo lên ta đi đi. Quân mắt hỏi dò, nếu hắn yêu ta làm sao bây giờ? Đừng nghĩ ăn mảnh, đừng quên nếu không phải là ta cho ngươi giới thiệu công tác. Ngươi phỏng chừng muốn ăn ngủ đầu đường. Tóm lại một câu nói, vì hảo tỷ muội hạnh phúc, ngươi giúp không hỗ trợ. Giúp, nhất định giúp, chỉ là ngươi cũng muốn đem đối phương liên hệ phương thức. Tính danh nói với ta đi. Còn có, hắn đang ở nơi nào a? Nàng 4 năm đại học liền vội vàng làm trạch nữ, nhưng là tránh cho rất nhiều giải trí hoạt động a. Đến nay quen thuộc cũng chỉ có thư viện cùng ký túc xá. Nam sinh ký túc xá cái gì căn bản là không tiếp xúc quá được rồi. Dương Văn bưng kín miệng, phi thường khiếp sợ, trời ạ, của nàng xá hữu thế nào cùng cái ngu ngốc giống nhau. Cái gì đều không biết a. Đều 23 tuổi nhân, sẽ không ngay cả luyến ái đều không có nói qua đi. Bạch mù một trương mặt, nàng uống xong rồi trà sữa, hai tay khoát lên nàng trên bờ vai, biểu cảm phá lệ nghiêm túc nghe. Hắn gọi Lý Hảo, là tiếng Trung hệ giáo thảo, ở tại B khu 13 đống 502 thất. Ta hỏi thăm qua, hắn ghi danh là bản giáo nghiên cứu sinh. Hơn nữa cách chúng ta viện giáo rất gần, tốt, có cái gì không này nọ muốn ta giao cho của hắn. Dương Văn nói, yên tâm ta sáng sớm liền chuẩn bị tốt, nói xong theo trong túi mặt rút ra một chương thư tình. Trịnh trọng chuyện lạ giao cho Quân Nghiên, ngươi thu hảo. Nhưng đừng làm đã đánh mất, bằng không ta cho ngươi là hỏi. Làm thù lao, ngươi gì đó ta giúp ngươi mang về, ta hỏi thăm qua. Hắn trong khoảng thời gian này đều nội trú, ngươi chỉ cần ở lúc tối đêm nhân hẹn ra, chuyện sau này phải dựa vào ta, vì bằng hữu hạnh phúc. Quân Nghiên nghĩa bất dung từ, hảo, bao ở trên người ta, trở lại trường học, Quân Nghiên mới phát giác một cái vấn đề rất nghiêm trọng. 4 năm trôi qua, nàng vẫn như cũ là cái lộ si, trừ bỏ thư viện, căn tin, dạy học lâu ngoài. Trên cơ bản liền không có tiếp xúc quá địa phương khác. Hoàn hảo giáo nội có bản đồ. Quân Nghiên cầm Dương Văn cấp địa chỉ thuận lợi tìm được B khu dạy học lâu. Lại bị túc quản A-di báo cho biết, nữ sinh không thể vào nam sinh ký túc xá. Chẳng lẽ muốn ngụy trang thành nam sinh trà trộn vào đi? Quân Nghiên nhớ tới bản thân số lượng không nhiều lắm tích phân. Có chút bao tử đau. Quên đi, chỉ có thể ở ký túc xá lâu cửa ôm cây đợi thỏ. Đám người công phu, Quân Nghiên đăng nhập vườn trường trang web, tìm tòi hạ Dương Văn đối tượng thầm mến. Lý Hảo, có thể thi được đại học S đều là học bá. Học bá giữ lại suất đó là cái ngoại tộc. Tốt lắm, Lý Hảo hai loại đều chi money Lý Hảo ánh mặt trời xuất khí. Trừ bỏ có được cực cao văn học thiên phú ngoại, cũng có rất mạnh vận động tế bào. Ở giáo 4 năm đảm nhiệm trường học giáo đội bóng rổ đội trưởng. Ở vườn trường thổ lộ trên tường, Lý Hạo bị thổ lộ số lần vị cư trường học tiền 10. Bằng vào xuất khí bề ngoài, chiếm cứ học tỷ, học muội nhóm Tamani Dương Văn sẽ thích thượng Lý Hạo, cũng không kỳ quái, chỉ là thầm mến 4 năm, thật vất vả có một cơ hội có thể xuất hiện tại Lý Hạo trước mặt. Vậy mà lựa chọn buông tha cho. Còn muốn nàng tự mình đi làm cho người ta đệ thư tình. Nếu Lý Hạo thích nàng nên làm cái gì bây giờ? Này không phải là sống thoát thoát vườn trường phim thần tượng sao? Hồi lâu không thấy 0058 mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, đem ngươi Khương Đông Diệp đuổi tới thủ lại nói. Vấn đề là nhân cũng không ở a, còn không cho phép nàng tự do luyến ái a. 0058, Lý Hạo coi như là nam phụ đi. 0058, không được, ngươi không thể thích hắn. Ngươi thích hắn liền vì bối ngươi cùng Khương Đông Diệp trong lúc đó ước định. Ngươi sẽ bị nguyên chủ trách cứ. Hết chương.